Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 891, trong nội tâm vô cảnh cho nên có thể thấy được. Gặp hắn sắc mặt, Lý Tịch Trần tự nhiên biết rõ là chuyện gì. Thân khốn Đông Hoàng Trung bên trong, Trần ai rơi thế, mặc dù nửa mê nửa tỉnh, chỉ có nhiều thứ vẫn là nghe rõ ràng. Tiểu cô nương Lạc Vân Du, bình thường không có sự tình liền cùng chuông lớn trò chuyện. 15 ngày rất ngắn, cùng Lý Tịch Trần đến ngôn, bất quá là nháy mắt mà thôi. Mà cái này cái gọi là độ kiếp cảnh tu sĩ, nếu không phải hắn một đường lôi đình, chính mình cũng khó có thể triệt để bừng tỉnh. Mặc dù là muốn bắt đi Đông Hoàng Trung, chỉ cũng đánh bậy đánh bạ, để cho mình từ nửa mê nửa tỉnh bên trong khôi phục lại. Thiên môn nổ tung, loại kia cuồn cuộn uy lực xa xa siêu việt bình thường tiên ra sức thừa nhận. Lúc trước câu lô giới tiểu thiên môn bảo tạc, phần quỷ lão tổ dù sao cũng là nguyên thần cảnh địa tiên, đều kém chút bị oanh một mệnh ô hô, đủ để nhìn thấy thiên môn uy lực. Vô dục thiên. Lý Tịch Trần cẩn thận châm trước ba chữ này, đồng thời tại trong trí nhớ lục soát rất nhiều thiên vực danh tiếng. Nhưng mà rất đáng tiếc, tại Lý Nguyên Tâm ban sơ tặng cùng văn triện ký ức, bao quát chính mình 400 năm đến sở nhìn tất cả đạo thư bên trong, đều không có vô dục thiên ghi chép. Cái này thiên giới cũng không tại 36 động thiên bên trong. Lý Tịch Trần sắc mặt biến được có một ít ngưng trọng. Nếu như không tại 36 động thiên bên trong, như vậy, chỉ có một cái khả năng tính. Mảnh này cái gọi là tu chân giới bên trên thiên giới, là một vị đại thánh mở không trung, Bắc Hải chân thần, xem ra cái gọi là họa địa vi lao. Cái này đại thần thông thật sự có tài, cái này thiên môn có lẽ không phải loạn mở. Lý Tịch Trần thầm nghĩ lần này có chút phiền phức, nếu như là tiểu giới, không thể còn có thể đưa tin, như câu lô giới một dạng bị đón về, nhưng mình là tại ngu uyên bên trong rơi xuống, đồng thời nơi này cũng có trời cao, tiểu giới không có thượng giới, dựa vào hoàn vũ tất cả châu mà tồn tục, chỉ nơi này có một mảnh trời cao, nói cách khác, có thể là thuộc về 3600 châu một trong, cũng có thể là không thuộc về. Lý Tịch Trần tại 400 năm nội tu đi, không đơn thuần là đang tiến hành pháp và đạo chuyển đổi, đối với thư tịch cũng có thăm dò, phân ra một chút thần niệm hóa thành linh khí hình người đi đọc qua cổ tịch là rất dễ dàng sự tình. Động thiên hạ hạt phúc địa phía sau lại có rất nhiều tiên huyền chi sơn. Động thiên phúc địa đều là định số, tiên huyền chi sơn nhưng là vô tận, cũng vô định số, cái gọi là 108, cũng chỉ là một mảnh động thiên bên dưới thuyết pháp, 3600 lục địa, 3600 đại thế, cái này trong đó lại có thượng châu hạ châu thuyết pháp. Từng cái thiên vực đều là khác biệt, một châu bên dưới quản hạt trăm châu, chỉ cái này bên trong. Tựa hồ cũng có đại thánh đại động thiên mà đi ghi chép. Đại thánh tức là một mảnh bầu trời ý. Đây là vô sai, nói cách khác, cái gọi là vô dục thiên. Có lẽ là vị này đại thánh tục danh, hoặc là đã từng tôn hiệu. Nếu không phải 3600 đại thế, đó chính là chính đại thánh sở xây dựng, nhạc viên. Vô dục thiên chi chủ là người phương nào? Hay là nói thiên giới không người quản hạt. Lý Tịch Trần lên tiếng lần nữa. Độ kiếp cao nhân vừa định muốn đáp lại, cái kia một mực lấy cái mông đất nhỏ cô nương đột nhiên nhảy. Lạc Vân Du mắt thả tinh quang, cũng không để ý quần áo trên người ướt đẫm, là nửa chặn nửa che, mông lung nếu xa, giọt nước theo thân váy mà nhỏ xuống. Nếu như người thiếu niên ở đây, chỉ lấy hai mắt gặp chi. Tất nhiên muốn ồn ào được mặt đỏ tới mang tai. Ta biết, vô dục thiên chủ chính là vô dục thiên đế. Nàng trực tiếp tiếp lời, mà độ kiếp cao nhân sắc mặt tối đen. lập tức nói bừa, tiểu oa oa, ngươi từ nơi nào xem ra đồ vật, vô dục thiên bên trong sao tới đại đế. Lạc Vân Du liếc mắt nhìn hắn, nói, ta tại cái này phá cung lại thật lâu, có khi ở bên trong lật đến thần thoại thư tịch, phía trên chính là thế này viết, thần thoại thư tịch, thả rắm chó, trước Dương cung yêu ngôn hoặc chúng, bọn hắn sự tình, ngươi đã từng cũng là người trong tu hành, mặc dù mới luyện khí lục trọng, nho nhỏ sâu kiến, không biết càn khôn đại sự, chỉ liền nơi này đã qua sự tình cũng không biết được. Không nghĩ tới loại này yêu sách thế mà còn có, cái này trước Dương cung sợ là, độ kiếp cao nhân đầu tiên là cười nhạo, sau đó thần sắc đột nhiên dữ tợn, nhưng Lý Tịch Trần nhìn hắn một cái, thuận miệng nói, sâu kiến tung nhỏ, cũng cuối cùng cũng có vỗ cánh thời điểm, ai nói sâu kiến không thể trao liệng cửu thiên, lời này vừa nói ra, độ kiếp cao nhân lập tức đổi sắc mặt, liên tục không ngừng chắp tay, vâng vâng vâng, tiền bối nói rất đúng. Lạc Vân Du cười ha ha một tiếng, trở mặt, độ kiếp cao nhân cũng bất quá chính là như vậy mà thôi á. Nàng lời nói bị độ kiếp cao nhân nghe được rõ ràng, lập tức sắc mặt như ăn hư thối gan heo tựa như. Cặp mắt kia bên trong đều tràn ngập sát khí, chỉ là trở ngại trước mắt cái này tóc trắng đạo nhân. Trong lòng của hắn cực sợ, vì vậy tự nhiên không dám tự tiện động thủ. Tiểu cô nương vô cùng vui vẻ, trước kia chỗ nào có thể nhìn thấy cao cao tại thượng. Một lời liền có thể định nhân sinh tử độ kiếp cao thủ thế này kinh ngạc. Ai nói cường giả liền không có sợ đồ vật, gặp được mạnh hơn, còn không phải nằm dạp trên mặt đất hít bụi, run cùng con chuột một dạng. Phi phi phi, một chút khí khái đều không có. Độ kiếp cao nhân nhìn xem Lạc Vân Du thần sắc, hận không thể đem nàng kéo xuống đến đánh chết, mà bây giờ lại nửa điểm cũng không làm gì được, còn muốn lúc nào cũng cảnh giác, nghĩ đến mạng nhỏ mình an nguy. Lý Tịch Thuần bật cười, lúc này lại nghĩ tới cái gì? Đối độ kiếp cao nhân nói ngươi là nhân gian tứ thủy thánh cung trưởng lão. Nghe ngươi lời nói, lục thánh cung hẳn là quyền lợi khá lớn, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Tất nhiên dạng này, ngươi vì cái gì không lấy thánh cung xem như hậu thuẫn uy hiếp ta, mà là tại nơi này nơm nớp lo sợ, thậm chí một cái tiểu cô nương mắng ngươi cũng không dám cãi lại. Lạc Vân Du ở bên cạnh làm cái mặt quỷ, tiểu đạo cô lanh lợi, trên thân thấm ướt quần áo, cùng thân thể dán tại một chỗ, chỉ có thể lấy linh lung hai chữ xưng chi. Độ kiếp cao nhân một mặt đắng chát, thầm nghĩ ngài khí thế kia, ta mẹ nó tại chúng ta cung chủ trên thân đều chưa từng nhìn thấy. Chính mình dù sao cũng là sống 1800 năm người, còn cần tứ thủy thánh cung uy hiếp, kia là cái phía sau Tấn Nguyên Anh còn tạm được, không biết trời cao đất rộng, càng là cường giả càng không sợ chọc giận, nộ đến trong lòng một bàn tay đem ta chụp chết, đến lúc đó tứ thủy thánh cung báo thù cho ta thì thế nào? Ta mẹ nó chết a. Cuối cùng ta cái này xem xét ngài cái này ra sân liền không thích hợp. Nếu không có chút nhãn lực độc đáo, chính mình còn có thể sống cho tới hôm nay sao? Cái này độ kiếp cảnh giới cũng không phải trên trời rơi xuống tới. Loạn thất bát tao suy nghĩ trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ trên miệng khẳng định không thể nói như vậy. Hắn đem những này suy nghĩ đè xuống, châm trước ước chừng 3 cái hô hấp, liền mở miệng nói, vãn bối ăn ngay nói thật, tiền bối chớ nên trách tội. Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, mắt bên trong có không sáng rực hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó nói, ngươi nói, độ kiếp cao nhân lên tiếng. Sau đó nói, chính là bởi vì tứ thủy thánh cung ở phía sau, ta mới sẽ không tùy tiện cầm cái này coi như tấm mộc. Xuất hành bên ngoài, uy phong muốn run rẩy, miễn cho bầy cừu cho là sư tử dễ bắt nạt. nhưng lại không thể run rẩy quá mức, nếu không thiên hạ cùng thảo phạt chi, rơi vào cái cùng hung cực ác thanh danh, vậy liền đúc xuống sai lầm lớn. Ngài nếu là muốn giết ta, bất quá một cái ý niệm trong đầu sự tình, tứ thủy cung sau lưng ta làm thuẫn, chỉ cái này thuẫn lại không thể tùy ý gặp người. Cuối cùng dưới gầm trời này, luôn có ăn mềm không ăn cứng. Lý Tịch Trần nghe được liên tục gật đầu, độ kiếp cao nhân trong nội tâm hô to một hơi, thầm nói chính mình cái này một trận lời nói thật sự là quá có mặt bài. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Lý Tịch Trần thanh âm liền vang lên, lời xã giao nói không tệ, thế nhưng ngươi trên thực tế, chính là mình sợ chết a. Độ kiếp cao nhân khẽ giật mình, Lý Tịch Trần nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười, lúc này trong hai con ngươi, âm dương chi quang lúc ẩn lúc hiện, ngài khí thế kia, ta mẹ nó tại chúng ta cung chủ trên thân đều chưa từng nhìn thấy. Ta dù sao cũng là sống 1800 năm người, còn cần tứ thủy thánh cung uy hiếp, kia là cái phía sau Tấn Nguyên Anh còn tạm được, không biết trời cao đất rộng, đến lúc đó tứ thủy thánh cung báo thù cho ta thì thế nào? Ta mẹ nó chết a. Ta nói, đúng hay không? Lý Tịch Trần đem hắn trong nội tâm lời nói đều nói ra. Độ kiếp cao nhân sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó bờ môi run rẩy, nhìn xem Lý Tịch Trần ánh mắt trong nháy mắt liền thay đổi. Tựa như là đang nhìn cái gì đáng sợ tới cực điểm ma đầu đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ